Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, người biết âm dung sao? Đội trưởng, chúng ta xác nhận đẳng cấp gì nhiệm vụ phù hợp? Hồng Kinh ở một bên mở miệng đặt câu hỏi. Trên thực tế nếu như là phổ thông cấp thấp tiểu đội. Bình thường mà nói xác nhận 3 cấp trở xuống nhiệm vụ là bảo đảm nhất. Dạng này mặc dù ban thưởng điểm tích lũy ít một chút. Lại là không có quá lớn tính nguy hiểm mà Hồng Kình sở dĩ hỏi như vậy. Là bởi vì cái này tiểu đội trưởng chính là Diệp Băng. Đây chính là đánh bại Ngũ Thiên cùng âm dung loại người hung ác. Hơn nữa còn tại nhập quân trong khảo hạch đánh chết tứ giai lang vương. Dạng này chiến tích, chỉ sợ xác nhận một cái 4 cấp nhiệm vụ đều không có người sẽ nói cái gì đi. Nhưng Hồng Kình đoán không được Diệp Băng tâm tư. Chỉ có thể là mở miệng hỏi, hắc hắc, nếu gọi băng hoàng tiểu đội, đương nhiên không thể tiếp phổ thông nhiệm vụ. Nghe vậy Diệp Băng tầm mắt đột nhiên chuyển đến một chỗ nào đó. Lời nói ra, làm cho tiểu đội mấy người đều có chút không hiểu hưng phấn. Gia hỏa này, lại muốn ồn ào cái gì bướm yêu con sao? Không biết vì sao, đi theo Diệp Băng cái này không theo lẽ thường ra bài gia hỏa. Mấy ngày nay đem Nghiêm Phong Lâm Hưu bọn hắn sâu trong đáy lòng một mặt nào đó. Đều kích phát ra, tựa hồ không làm vài việc gì đó, liền không được tự nhiên bình thường. Chỉ là lần này cũng không phải là Diệp Băng muốn gây sự, mà là sự tình cuối cùng sẽ tìm tới hắn. Tại hắn dứt lời sau đó, nhiệm vụ trong trướng lập tức có vô số tầm mắt chuyển đến bên này. Băng Hoàng tiểu đội. Cũng dám gọi cái tên này, thật sự là khẩu khí thật lớn. Bọn gia hỏa này hẳn là tân binh đi, như vậy không biết điều làm việc, thật sự là rất lâu đều chưa từng nhìn thấy. Phách lối tân binh, cuối cùng sẽ nếm chút khổ sở, chờ lấy nhìn đi, nhìn, có người đi lên, ngoặc kép, một trận tiếng nghị luận bộc phát, làm cho Nghiêm Phong bọn người thần sắc đều có chút không được tự nhiên. Từ những nghị luận này âm thanh bên trong, bọn hắn trước tiên đã là biết là chỗ đó có vấn đề. Rõ ràng là cái kia đáng chết tiểu đội danh tự, đã sớm biết lấy cái tên này sẽ xảy ra chuyện, lại không nghĩ tới Diệp Băng vậy mà tại như vậy trước mắt bao người. Không chút nào tự biết gọi ra băng hoàng tiểu đội danh tự. Lần này liền không chỉ là kéo cửu hận, đơn giản chính là ngồi đợi cửu hận tới cửa A, quả nhiên. Tại nào đó một thanh âm rơi xuống sau đó, Nghiêm Phong bọn hắn đã là nhìn thấy mấy bóng người hướng phía bên này đi tới. Hắn quanh người khí tức bàng bạc, rõ ràng là so với bọn hắn loại này nhất đoạn bạo băng lực người tu luyện mạnh hơn nhiều. Tiểu tử, băng hoàng tiểu đội không phải là các ngươi có tư cách có. Thay cái danh tự đi, đi đầu một người chính là một cái cao hơn Diệp Băng ra một cái đầu tráng hán. Hắn giọng nói như chuông đồng, nghe vào trong tai mọi người, đều có mơ hồ chấn động, thậm chí là tại nhiệm vụ này trong trướng truyền ra tiếng vang. Mà lại người này đến một lần chính là cao cao tại thượng. Phảng phất chế định quy tắc Hàn Thiết Quân chủ soái đồng dạng. Trong miệng chị không nói gì thêm nguyên nhân, thế nhưng không thể nghi ngờ thái độ. Làm cho Diệp Băng trong lòng trước liền dâng lên một tia phản cảm ni, là Hồng Lưu tiểu đội. Trưởng Lưu Hồng, lần này có trò hay để nhìn. Làm cái này cường tráng thân ảnh lên tiếng sau đó. Rất nhanh liền bị người nhận ra được. Hơn nữa thoạt nhìn cái này Hồng Lưu tiểu đội thực lực. Cũng không tại hôm qua tìm phiền toái âm phong tiểu đội phía dưới. Chỉ bất quá hai cái đội trưởng là bất đồng phong cách. Vì cái gì không thể để cho băng hoàng tiểu đội, Diệp Băng trên ánh mắt nhấc, không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm cái này mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi khí ra hỏa. Băng thần tiểu đội không thể để cho hắn đã biết nguyên nhân. Thế nhưng là cái này, băng hoàng, hai chữ, cũng không phạm vào kỵ húy A. Ha ha, người cái này tân binh đản tử, lại còn xin hỏi nguyên nhân, gặp uy nghiêm của mình bị người nghi vấn. Gọi là làm Liêu Hồng tráng hán trên mặt lộ ra một vòng nhe răng cười. Há miệng nhân tiện nói. Xem ra ngươi là không biết ta danh tiếng của Liêu Hồng. Ta nói không thể để cho liền không thể gọi. Tranh thủ thời gian đổi cái danh tự đi. cái này trong lời nói uẩn thoáng ánh lên sự uy hiếp mạnh mẽ. Làm cho biết rõ Liêu Hồng Tính tình đứng ngoài quan sát tất cả mọi người là lòng sinh nghiêm nghị. Thầm nghĩ người lính mới kia thật sự nếu không biết cất nhắc mà nói. Chỉ sợ cuộc sống sau này sẽ sống rất khổ. Ngươi là Hàn Thiết Quân Đô Thống. Diệp Băng hỏi ngược một câu, mang trên mặt một tia trào phúng. Hắn đã sớm từ đám người tiếng nghị luận bên trong, biết đây chỉ là một trung cấp tiểu đội trưởng, lại làm sao lại là đô thống. Không phải, ngươi, vậy là ngươi tướng quân, hoặc là Hàn Thiết Quân này chủ soái. Ngay tại Liêu Hồng phủ nhận một câu, vừa muốn nói điểm gì thời điểm, Diệp Băng lại là hai câu tra hỏi lối ra, lần này không chỉ có là Liêu Hồng. Liền đứng ngoài quan sát đám người đều biết tiểu tử này là đang đùa người. Tân binh đàn tử, lão tử không rảnh cùng ngươi nói nhăng nói cuội, ngươi liền nói cái này tiểu đội danh tự đổi không thay đổi a. Trong lòng tức giận bốc lên Liêu Hồng, cuối cùng còn tồn tại được có một tia lý trí, biết không thể tại nhiệm vụ này nợ động thủ, bởi vậy nói ra câu nói này thời điểm, đều có một loại cắn răng nghiến lợi uy hiếp, thật có lỗi. Đã ngươi cũng không phải là đô thống, cũng không phải tướng quân hoặc là chủ soái, vậy ta nghĩ ngươi hẳn không có tư cách để cho ta cải danh tự. Diệp Băng lắc đầu, chỉ bất qua cái này lời nói ra, lần nữa ám phúng một cái Liêu Hồng còn chưa đủ tư cách. Muốn để cho mình cải danh tự, trước cố gắng lăn lộn đến đô thống vị trí đi. Tốt, tốt, tốt, Liêu Hồng liên tiếp nói rồi ba chữ tốt. Ngược lại là không còn khí được trực tiếp động thủ, nghe được hắn cắn răng nói ra, đắc tội ta Liêu Hồng hậu quả, chắc hẳn nơi này rất nhiều người đều biết, ta nhớ ngươi trước tiên có thể hỏi thăm một chút, miễn cho đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, lời nói này liền ẩn chứa sự uy hiếp. Mạnh mẽ, mà lại thành như Liêu Hồng lời nói, làm một cái ngũ đoạn bạo băng lực trung cấp tiểu đội trưởng. Hắn cũng có tư cách nói lời như vậy, tại trong Hàn Thiết Quân này, dám đắc tội hắn người, xác thực không phải quá nhiều, người biết Âm Dung sao? Liêu Hồng vốn cho rằng sẽ bị hù đến Diệp Băng, đột nhiên mở miệng hỏi ra một câu như vậy không hiểu lời nói. Liền có chút không nghĩ ra, hoàn toàn không biết cái này tân binh đàn tử rốt cuộc là ý gì? Đây là bị dọa hồ đồ rồi sao? Hừ, nhận biết thì sao, bất quá cùng là trung cấp tiểu đội trưởng, Liêu Hồng đúng là nhận biết Âm Dung, chỉ là chuyện phát sinh ngày hôm qua, chỉ ở một cái trong phạm vi nhỏ truyền bá, hắn cũng không quá mức rõ ràng, lập tức hừ lạnh một tiếng, ngay tại hôm qua, cái kia Âm Dung cũng ở trước mặt ta, nói qua lời giống vậy, Diệp Băng bình chân như vậy địa bình thản lên tiếng, mà lời này nói ra. Chẳng biết tại sao, Nghiêm Phong Hồng Kình bọn hắn bỗng nhiên có một loại chờ mong. Thầm nghĩ đón lấy chỉ sợ sẽ là cực kỳ đặc sắc thời khắc a. Có ý tứ gì, khó được Liêu Hồng còn có kiên nhẫn nghe Diệp Băng nói chuyện. Chỉ bất quá hắn loại này kiên nhẫn, có vẻ như chẳng mấy chốc sẽ bị sạch sẽ. Hắn hạ quyết tâm, nhất định phải tìm một cơ hội hung hăng giáo huấn cái này tân binh đàn tử một trận. Để tiết mối hận trong lòng, ta phải nói cho ngươi chính là, hắn nói với ta xong câu nói kia, sau đó liền chết, Diệp Băng thanh đạm thanh âm phát ra, làm cho cái này nguyên bản ồn ào nhiệm vụ nợ đột nhiên trở nên rất yên tĩnh. Vô số đạo tầm mắt tràn ngập kinh ngạc nhìn chằm chằm thiếu niên mặc áo trắng này. Thật lâu chưa tỉnh hồn lại, tựa hồ có chút không dám tin. PS, cuối tuần, tiếp tục 3 canh. Convert by Lucario, hết chương.